Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1896 nước mủ. Quả thực như Từ Dao lời nói, kia hóa rồng chỉ cũng không phải tất cả đồ vật đều có thể tiến vào. Bạch Cốt Đạo Nhân triệu hoán vừa vào kia hóa rồng chỉ bên trong, nhất thời liền biến thành hư ảo, Bạch Cốt Đạo Nhân âm thầm nhíu mày. Lại là không có lý giải trong đó nguyên do. Lẽ ra, hắn có thể đi vào nước ao bên trong. Sở triệu hồi ra tới triệu hoán vật cũng nên như thế. Chính là, ai từng tưởng, những cái đó triệu hoán vật vừa vào nước ao bên trong. Nhất thời không thấy bóng dáng. Nhưng thật ra khiến cho kia Bạch Cốt Đạo Nhân âm thầm kinh ngạc lên. Chính hắn thân mình đều có thể vững vàng lập với kia nước ao bên trong. Vì sao chính mình triệu hoán vật lại là không thể, liền ở Bạch Cốt Đạo Nhân nghĩ trăm lần cũng không. Ra thời điểm, hắn chân bộ lại là truyền đến một cổ phòng. Kia cổ đau đớn như thế kỳ lạ. Từ hắn tu luyện thành công lúc sau liền chưa từng có như vậy cảm giác. Liền dường như là có loại nhiên liệu ở thiêu đốt bản thân giống nhau. Mà Bạch Cốt Đạo Nhân cũng rốt cuộc ngăn cản không được loại này đau đớn, nhưng thấy Bạch Cốt Đạo Nhân thân mình đột nhiên tự kia nước ao bên trong nhảy. Cao cao nhảy lên. Tiếp theo, hắn xem chuẩn hóa rồng bên cạnh ao biên một khối đất trống. Phốc một tiếng, thân mình rơi xuống đi xuống, kia Bạch Cốt Đạo Nhân thân mình rơi xuống cực kỳ bất nhã. Hiển nhiên này bản thân đã là chịu không nổi kia chân bộ phòng cảm giác. Hắn gian nan ổn định thân mình. Cúi đầu vừa thấy, lại là không thể tin được hai mắt của mình. Nguyên lai, kia Bạch Cốt Đạo Nhân hai chân đã là bị hóa rồng chỉ nước ao ăn mòn không thành bộ dáng, lại đi xem. Kia Bạch Cốt Đạo Nhân, biểu tình kinh hãi, quả thực không thể tin được hai mắt của mình giống nhau. Hắn kêu thảm, tựa hồ là ở làm cuối cùng nỗ lực. Chính là, kia hóa rồng chỉ bên trong nước ao kiểu gì sắc bén. Chỉ chốc lát sau công phu, Bạch Cốt Đạo Nhân nửa cái thân mình liền biến thành một bãi nước mù, tại sao lại như vậy? Bạch Cốt Đạo Nhân tự biết xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Lẩm bẩm hỏi, hiện tại, ngươi có thể nói cho ta, là ai phái ngươi tới? Từ Dao thấy kia Bạch Cốt Đạo Nhân như thế bộ dáng. Chậm rãi hỏi, ta cũng không biết hắn là ai, chỉ là biết là một vị tiền bối. Bạch Cốt Đạo Nhân nhàn nhạt nói. Ha ha ha, hiện tại lại nói, còn có ích lợi gì? Ha ha ha, kia Bạch Cốt Đạo Nhân hiển nhiên là bị cực đại kích thích. Chỉ nghe hắn liên tiếp phát ra vài tiếng kêu gọi, cả người thân mình lại là chậm rãi nằm ở mặt đất phía trên. Tiếp theo liền biến thành một bãi nước mủ, liền dường như không có tại đây thế gian tồn tại quá giống nhau, tiền bối. Bạch Cốt Đạo Nhân là người khác sai xử tới. Giang Nam như thấy kia Bạch Cốt Đạo Nhân nhất thời biến thành hư ảo. Trong lòng phát lạnh, không khỏi hỏi, Thanh Long Môn bên trong. Hóa rồng chỉ bí mật người khác tự nhiên sẽ không biết. Bạch Cốt Đạo Nhân hiển nhiên là đã chịu cao nhân chỉ điểm. Bất quá đến nỗi đối đầu là người nào, ta cũng không biết. Tuy nói kia Bạch Cốt Đạo Nhân tiến vào hóa rồng chỉ lúc sau kết cục, Từ Dao đã sớm biết. Nhưng lúc này nhìn đến Bạch Cốt Đạo Nhân biến thành một bãi nước mủ, vẫn là không khỏi thổn thức lên. Giang Nam như thấy kia trên mặt đất nước mủ chậm rãi chảy xuôi, không bao lâu liền đều đưa về hóa rồng chỉ bên trong. Kia nước mủ chảy xuôi cực nhanh, mặc dù là kịp thời ngăn cản, cũng trăm triệu khó có thể tránh cho. Không biết làm sao, Giang Nam như trong lòng mơ hồ cảm thấy này hết thảy đều cùng kia kết giới sơn động bên trong thi Khánh chiều dài quan, nhưng lại là nhất thời không có chứng cứ, Giang Nam như nghĩ lại tưởng tượng. Nàng bất quá là một cái vội vàng khách qua đường thôi. Tại đây Thanh Long Môn bên trong cũng bất quá là một cái tiểu nhân vật. Những cái đó nhìn không thấy ân oán, nàng cũng không muốn đi lây dính. Nhưng thật ra nhớ tới Từ Dao nói lên tìm Thần Long nhất tộc biện pháp. Không khỏi tâm nhiệt lên. Hết chương.